Trong mưa, tôi mất tất cả. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những hạt mưa liên tục rơi vào màn hình khiến nó như bị liệt. Cứ trượt qua trượt lại, tôi đau đến nổi tay không còn nhấc lên nổi. Cả người run rẩy không ngừng. Cuối cùng màn hình điện thoại cũng sáng lên. Cuộc gọi đã được kết nối. Khoảng 2 phút sau cũng có người nghe máy. Sở Nhiên, sao em đi lâu vậy chưa về? Em có biết Hàn Hàn đang đợi thuốc từ em không? Giọng anh đầy sự khó chịu. Giữa cơn lạnh buốt càng làm nó thêm chói tai. Phụ tử, em đã có thai. Cứu em với, em đau lắm. Cứu em. Dùng hết sức lực cuối cùng để kêu cứu, bên kia im lặng một lúc. Rồi tôi nghe thấy tiếng anh ta cười lạnh. Sở Nhiên, lần này em còn định giở trò gì nữa? Em không muốn mua thuốc cho Hàn Hàn thì cũng nên tìm lý do đáng tin hơn. Có lẽ anh đã nuông chiều em quá mức, khiến em trở nên như vậy. Anh nói cho em biết, em hôm nay hoặc là mang thuốc về, hoặc là đừng bao giờ quay về nữa. Phụ tử, không phải, em thực sự. Cuộc gọi bị ngắt, trong khoảnh khắc đó, tôi còn nghe cả giọng thầm ý Hàn nhẹ nhàng gọi tên phụ tử. Trong cơn mưa xối xả, nó đã hoàn toàn lấn át đi tiếng kêu cứu của tôi. Tôi rơi vào tuyệt vọng trong đêm đen vô tận cùng cơn mưa đã cướp đi đứa con mà tôi mong đợi suốt bao năm qua. Khi nghe y tá báo tin, ánh mắt trống rỗng của tôi cùng những tia sáng nhỏ dần tan biến. Bàn tay tôi nhẹ nhàng vuốt bụng, nơi đây đã từng tồn tại một sinh linh nhỏ. Tôi thậm chí còn chưa kịp cảm nhận sự hiện diện của nó thì nó đã rời bỏ tôi. Trong tôi giờ đây như có ngàn mũi kim đâm vào cơ thể, tôi đau đớn thậm chí không còn sức để gào khóc. Nước mắt cứ rơi không ngừng rồi nấc lên trong im lặng. Cô y tá trước cảnh sinh ly tử biệt cũng không đành lòng nhìn, rút khăn giấy lau nước mắt cho tôi. Cô vẫn còn trẻ, sẽ lại có con thôi, cô đừng quá đau buồn mà tổn hại sức khỏe. Số điện thoại của chồng cô là gì? Để tôi giúp cô liên lạc, mới sảy thai nên cơ thể cô còn rất yếu, phải dưỡng thật tốt, nếu không sau này sẽ để lại bệnh. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong tay y tá. Nhớ lại giọng nói lạnh lùng, vô tình của phụ tử đêm qua, nước mắt tôi lại rơi. Trái tim tôi như trôi nổi trên mặt biển, lên xuống theo từng cơn sóng, mong manh và bất lực. Nhưng tôi vẫn đọc số điện thoại của anh vì phụ tử là chỗ dựa duy nhất của tôi lúc này. Chuông đã reo rất lâu, y tá gần như mất kiên nhẫn mới có người nhấc máy. Chiếc điện thoại được bật loa ngoài, trong phòng bệnh yên tĩnh, tiếng nói giữa nam nữ ở đầu dây bên kia vang lên rõ ràng. Cách chương.